Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôm đã quay về từ lúc nào? Lần này theo lời của hắn dẫn thêm cả hai tên kia. Bộ phốc sực tỉnh vừa nhìn thấy hai tên kia, ông ta đắt nổi giận lôi đỉnh bắt cả ba quỷ xuống. Cái đó thì ông ta lao tới tát tới tấp vào mặt hai tên kia rồi nói: "Bỏ bài chán sống rồi phải không?" Tên Blong vừa lạy vừa lắp bắp: "Xin ông tha mạng, con xin ông tha mạng." Vừa nghe cái giọng giờ ngậm giờ ngáo của tên Blong, Popok đã tức giận hơn. Nhưng mà rồi phía trong người của hắn rơi ra thứ gì đó khiến cho Popok nán cơn tức giận lại, cúi người xuống nhặt lên. Thế ra là một cuốn sách cũ kỹ sách nát. Thoạt đầu Popok vẫn còn bình thường cho tới lúc nhìn kỹ cuốn sách, ông ta tròn mắt vẻ sợ hãi cất giọng: "Thằng Blong, mày lấy mấy cái thứ này ở đâu? Mày lấy thứ này ở đâu?" Tên Blong gãi đầu rụt người đáp: Con nhặt được ở núi cấm, ông trả cho con đi." "Mày cũng to gan lắm đấy, dám lấy đồ ở núi cấm. Cái này ta sẽ tịch thu để trả về núi cấm, rõ chưa? Nhưng mà mày đừng có mà láo. Ta muốn nói chuyện chúng mày vào núi cho mọi người biết." Cả ba liền lắc đầu. Lúc này Pô Phốc mới nói tiếp: "Vậy thì nghe đây, sau cái đêm hôm nay sẽ không ai được nhắc đến chuyện đó. Bất kể dù có chuyện gì cũng không được hé răng nửa lời. Cứ coi như chúng mày chưa từng tới đó, cũng chưa từng nhặt được thứ gì ở đó như vậy. Vì cái mạng của chúng mày mới giữ được, nghe rõ chưa?" Lời của lão Phốc vừa dứt thì cả hai tên kia lẫn Porom đều gật đầu. Sau đó vì thấy trời cũng đã quá muộn cho nên Pô Phốc đã ra hiệu cho Pê. Sau đó vì thấy trời cũng đã quá muộn cho nên Pô Phốc đã ra hiệu cho Ponte và Blong ai về nhà nấy, tránh cho mọi người dị nghị. Lúc này trong căn phòng chỉ còn Porom và cha của hắn. Hắn đem lòng thắc mắc về cuốn sách ban nãy liền ấp úng hỏi: "Cha, cuốn sách ban nãy là sách gì vậy cha? Tại sao lại có ở núi cấm?" Pô Phốc nghe xong quay lại trừng mắt nhìn Porom rồi quát: "Đó không phải là chuyện của mày, mau về phòng đi. Mà còn nữa, thời gian này ta cấm mày ra khỏi nhà và dừng ngay việc giao du với hai thằng ngốc kia. Nếu không thì đừng có trách ta không nói trước." Porom cúi mặt buồn thiu không dám cãi lại. Hắn nén sự cả bản trong ngày vào sâu trong lòng rồi lặng lẽ bước về phòng. Còn Pô Phốc thì lão cũng quay về phòng ngay sau đó. Vừa tới, lão thấy Đắc Pui vợ của lão vẫn còn đang thức để đợi. Vừa thấy lão, bà ta liền cất giọng: "Chuyện sao rồi ông? Ổn cả rồi, mà sao bây giờ bà còn chưa ngủ?" Vừa nói, Pô Phốc vừa rút từ trong túi ra một cuốn sách cũ ban nãy. Khuôn mặt của ông ta trầm tư rồi rạng rỡ hẳn lên. Lão còn bật cười ra vẻ thoải chí, mặc cho bà vợ nheo mày khó hiểu nhìn lão chằm chằm. Mãi tới một lúc sau thì vẫn thấy Pô Phốc cầm cuốn sách cũ ở trên tay, ngắm nghía một cách kỳ lạ. Không kìm được lòng, bà ta liền cất giọng nói: Ông đang cầm thứ gì mà vui vẻ vậy?" Pô Phốc đang quay sang lườm bà vợ một cách khó hiểu rồi nói: "Không phải là việc của bà, đừng có nhiều chuyện, mau ngủ đi." Bà vợ nghe vậy chẳng nói thêm gì nữa, đành quay lưng đi vào trong để cố nhắm mắt ngủ. Còn Pô Phốc thì ông ta cứ suýt xoa cuốn sách vẻ rất quý giá. Những ngày sau đó, sự việc về một đám người giả ma giả quỷ chạy vào rừng cấm dần trôi vào quên lãng. Cuộc sống cũng từ trên xuống dưới bàn lại trở về vẻ yên bình vốn có của nó. Mọi chuyện trở nên yên nắng thì cũng là lúc mà tên Porom thoát khỏi cái cảnh cấm cửa của cha. Mới mấy hôm không được ra ngoài, hắn chưa được gặp hai tên Ponte và Blong mà hắn đã thấy ngứa ngay hết cả người. Mà cái chuyện hắn cảm thấy khó chịu nhất vẫn là mấy hôm nay chưa được gặp người hắn thầm thương trộm nhớ. Mặc dù ngổ ngáo nhưng mà cũng là một con người, động lòng trước một người con gái thì âu cũng là chuyện thường. Thế nhưng với cái bản tính của hắn thì chuyện tán tỉnh một cô gái không hề đơn giản. Còn chưa kể người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ lại là Isa, là một cô gái xinh đẹp nết na, có đầy đủ đức hạnh của một người phụ nữ. Không phải là hắn không biết yêu thương chiều chuộng con gái, nhưng trong cách thể hiện, có lẽ hắn lại không được giỏi như những người khác. Hôm đó khi vừa trốn khỏi sự kìm hãm của cha, hắn liền lao vun vút đi tìm hai tên kia. Hai tên mặc dù hơi ngơ ngáo đần độn nhưng lại khiến cho hắn vui mỗi khi sát cánh cùng nhau. Cả ba tên vừa gặp nhau đã ôm vai bá cổ như là bằng hữu chục năm chưa gặp. Thế rồi sau khi ôn lại một số chuyện cũ, hắn rủ hai tên đi tìm Isa, nàng thơ trong mộng của hắn. Loanh quanh cả buổi chiều, cuối cùng hắn cũng tìm được Isa. Isa đang cùng những cô gái cùng trang lứa trong bản giặt rũ ngay con sông ở cuối bản. Hắn nhìn thấy cảnh đó mà thấy trong lòng rộn ràng hơn. Thế nhưng cũng vì vậy hắn chả dám đối diện với Isa. Thế nào chỉ biết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net